Chương 991 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái Tôn đại chiêu, 9 tầng thiên tán. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống quyết tâm trở xuống, bây giờ mở giết. Long Phi lời nói hùng hồn ở toàn bộ thần đế trên thành bầu trời vang lên, từng cái thần đế bên trong thành người đều nghe cách nhìn, rất nhiều tuổi trẻ võ giả đều bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, Long Phi đốt trong lòng bọn họ thanh kỳ hỏa. Kẻ ô ha ha, kẻ ô ha ha, Thái Tôn cười như điên nhìn chằm chằm Long Phi đạo. Nhìn dáng dấp thời gian 3 năm ngươi tiến bộ không ít a, bất quá y vậy thì thế nào? Trong mắt ta ngươi vẫn là một con dung dế. Thái Tôn hư ảnh di thiên tản ra, tạo thành một cái bóng người to lớn, toàn bộ không trung đều là hắn lực lượng khí tức, ở nơi này Thiên Vũ đại lục, ta chính là ngày. Long Phi, ngươi dám cùng thiên đấu à? Ha ha ha, tiếng cười vừa rơi xuống, di thiên lực nghiền đè xuống, Long Phi thân thể chợt trầm xuống. Không cảm ứng được Thái Tôn vị trí, chỉ cảm thấy Thái Tôn vô cùng cường đại, không chỗ nào không có mặt, Long Phi trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái đây chính là hắn lực lượng sao? Kinh khủng! Cực kỳ kinh khủng! Viêm Hoàng lão tổ đạo, khi hắn tu luyện là thiên đạo chi lực. Lão tử quản hắn khỉ gió tu luyện lực lượng gì, đừng nói hắn không phải là ngày, coi như hắn thật là ngày, ta cũng giống vậy đưa hắn oanh cái lỗ thủng đi ra. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Lực lượng một bạo nổ, ngửa đầu nhìn không trung, nặng nề gầm thét một tiếng, kẻ bát cấp vô song, mở cho ta. Ông. Long Phi trong cơ thể rung một cái tiếng chung âm thanh nổ tung, 256 lần thuộc tính lực lượng bộc phát ra, siêu say đa kiểu súng Long Phi lực lượng đang điên cuồng thiêu đốt, tiên lực giá trị cũng đang điên cuồng tiêu hao, kẻ lão tử đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay nhất định sẽ thao lật ngươi. A, hống một tiếng, Long Phi bước chân rung một cái, thân thể như tên lửa hướng thiên không. Ngay tại lúc đó, hai quả đấm cuồng bạo, lực lượng điên cuồng bạo kích đi ra ngoài, từng quyền, giống như ngọn lửa một loại hướng thiên không, nghiền ép đến hư không, đụng đụng đụng, y oanh, oanh, ầm. Mảnh rối tinh rối mù như tia chớp, nhấc chân mau đánh, trong quả đấm có một loại từng cú đấm thấu thịt cảm giác, hắn không biết có hay không oanh đến Thái Tôn, nhưng là đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình, theo Long Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, trên nắm tay lực công kích càng ngày càng mạnh, Thái Tôn di thiên nghiền ép lực lượng cũng đang không ngừng khóa chặt. Giống như là một tầng thiên tướng Long Phi bọc lại như thế, cái chiêu thức này, thiên ngoại cung. Những thứ kia tiên điện trưởng lão mi. Tâm rung một cái, một tên gọi trưởng lão bỗng nhiên kinh hô lên, đạo, kề thiên tán. Này ê này, chuyện này, kề lại đem Thái Tôn đại nhân thiên tán ép ra ngoài, không thể không nói đến tiểu tử thật đúng là không phải, chỉ bất quá lại không phải cũng vô dụng, lập tức phải chết, ha ha ha, kề thật là không biết trời cao đất rộng, với ai đấu không được. Hết lần này tới lần khác theo chúng ta thông thiên tiên điện đấu, đây không phải là muốn chết sao? Này Long Phi quá cuồng vọng, 3 năm trước đây giáo huấn còn chưa đủ, lần này Thái Tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên tán, thiên đạo bên trong một loại sức mạnh, một khi thả ra, chính là chết tồn tại, không có người có thể ngăn cản ở thiên ngoại cung cấm địa chính giữa, cổ thông thiên Long Mi lòng căng thẳng, trong ánh mắt lóe lên một đạo sát ý, nhìn dáng dấp ngươi thật không nghĩ tới ta làm quá lâu a. Ngay cả thiên tán loại lực lượng này ngươi cũng bộc phát ra, 3 năm này ta còn thực sự là xem thường ngươi, lại có thể đem thiên tán tu luyện tới mức này. Hừ hừ. Cổ thông thiên nhãn thần bên trong đều là vẻ kinh ngạc, có thể thấy thiên tán lực mạnh biết bao liệt, bất quá hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là cặp mắt khẽ híp một cái, tỉnh tỉnh chờ đợi ê bá, một tầng trời nứt ra, bọc đi lên, ê bạch. Lại vừa là một tầng trời bọc đi lên, không trung liên tục phát rách, một tầng lại một tầng lực lượng tán phát ra, 9 tầng trời. Cửu đại thiên đạo chi lực, giống như bao bánh chưng như thế đem Long Phi bọc cất cao, Thái Tôn tiếng cười điên cuồng vang lên, ghê tiểu tử, xuống địa ngục đi đi. 9 tầng thiên tán. Thiên đạo cửa. Mở. 9 tầng trời bọc bên dưới, trong hư không một đạo cửa mở ra, được gọi là thiên đạo cửa, thiên tán, đưa vào thiên đạo lễ vật, Long Phi bị bao ở trong đó, bốn phương tám hướng lực lượng nghiền ép đi lên, Long Phi thân thể gần như không chịu nổi, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ghê tiểu tử. Có muốn hay không ta, kệ không cần. Long Phi không đợi Viêm Hoàng lão tổ nói xong trực tiếp cự tuyệt, Hải Long Vương cũng lo lắng nói, "Ê lão đại, 9 tầng thiên đạo chi lực rất mạnh, ngươi bây giờ căn bản không chống đỡ được, không bằng để cho chúng ta đi ra đi." Sống còn trong nháy mắt, Hải Long Vương cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, Long Phi đạo, "Kệ không cần." Ngay sau đó, Long Phi đối với Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Kệ này đạo lực đo ta có thể chống đỡ được, bất quá ta không tìm được Thái Tôn vị trí, lão tổ ngươi giúp ta phong tỏa Thái Tôn vị trí." Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Ê được." Bạo nổ. 9 tầng trời một bạo nổ, liền tình cảnh giống như là thương khung tan vỡ như thế, trong thiên địa một mảnh chấn động, thiên địa động, quỷ thần kinh, bên trên chỉ cửu thiên, cho tới cửu u, không một không đang run rẩy. Một chiêu này lực lượng quá cường hãn, bất quá, coi như lại sức mạnh cường hãn đối với Long Phi mà nói đều vô dụng, bởi vì ở chín tầng trời nổ mạnh nghiền nát hắn trong nháy mắt, Long Phi trong lòng gầm một tiếng, nghệ trung á kim thân, mở. Ông. Long Phi đem kiểu tóc chuẩn bị xong, bày ra một cái đẹp trai tư thế, vết miệng khẽ mỉm cười, đạo, ngày đến đây đi, sẽ nhìn một chút ngươi có thể đánh chết ai. Oanh, oanh, ầm. Từng tiếng vang lớn, Long Phi thân thể giống như là tiến vào một cái thế giới khác chính giữa như thế, lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào hắn, hắn nhục thân một chút vết thương cũng không có, nhưng là nội tâm của hắn rung động đánh vào cực kỳ mạnh mẽ, đây là bởi vì hắn bây giờ cảnh giới cùng Thái Tôn chênh lệch quá lớn, tâm thần, thức hải bên trên công kích là kim thân không cách nào phòng ngự, trung á kim thân phòng ngự là nhục thân vô địch nhưng là tâm thần, thức hải bên trên phòng ngự hắn lại không có cách nào, kim long lão tổ cũng không chịu nổi loại lực lượng này đánh vào e kháng trụ. Long Phi cắn răng nghiến lợi, nội tâm dị thường giám định nhưng là đây mới là một tầng trời nổ mạnh, tầng thứ hai nổ mạnh lực lượng càng cường đại hơn, tâm thần bên trên sát đạo lực bị nghiền ép cách cao, khó chịu dị thường, nó giống như là một con nhốt ở trong lồng mãnh thú, điên cuồng nổi giận. Nhưng là vô luận hắn như thế nào nổi giận nổi điên chính là không phá nổi cái lồng, chỉ có thể trở thành cười đùa đồ chơi, khó chịu, dị thường khó chịu, rê ung ung. Tầng thứ ba nổ tung, Long Phi kim thân bên dưới, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, tâm thần gần như muốn vỡ vụn, nếu như không phải là cửu phẩm tiên căn thiên hồn thảo lực lượng, cửu đại đồng nhân gắt gao thủ hộ tâm thần, Long Phi tâm thần tuyệt đối sẽ tan vỡ, đến lúc đó coi như hắn nhục thân bất tử, hắn cũng sẽ biến thành một cụ người không có tri giác, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, rê ung ung. Tầng thứ 4 nổ tung, Thái Tôn cười như điên, hi ha ha ha. Long Phi, thoải mái sao, y nhất định phi thường thoải mái chứ. Ha ha ha. Theo ta đấu, đây chính là theo ta đấu kết quả. Tầng thứ 5 nổ tung, Long Phi trận muốn không chịu nổi, số từ 1813.